Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Hỷ Thước Lâm Môn. Cổ Mộc từ Cổ Thương Phong trong tay mượn tới 100 lượng. Tự nhiên là vì mua nhị phẩm cùng nguyên đan vật liệu. Chỉ gặp hắn một đường chạy chậm, lần nữa đi vào võ giả thương nghiệp đường phố. Mà lại không thèm để ý ven đường kiếm khách chào hỏi cửa hàng tiểu nhị. Trực tiếp hướng về kia, Vạn Bảo Các đi tới. Kia đang cùng khách nhân tính toán giá cả Vạn Bảo Các trưởng quỹ tại nhìn thấy Cổ Mộc tiến đến. Lờ mờ cảm thấy có chút quen mặt, ngược lại nhớ tới chính là phía trước kia không biết trời cao đất rộng mua tam phẩm cửu diệp thảo. Thiếu niên, thế là rất tùy ý thu hồi ánh mắt. Tiếp tục làm việc, Cổ Mộc đi vào che kín tài liệu luyện đan kệ hàng trước. Chọn trước tuyển một chút luyện chế hồi nguyên đan vật liệu. Sau đó lại mua một ít nhị phẩm vật liệu. Toàn bộ chọn mua vật liệu thời gian dùng phi thường ngắn. Bởi vì hiện tại hắn thế nhưng là có trăm lượng khoản tiền lớn. Tại không mua những cái kia giá cao tam phẩm dược liệu tình huống dưới. Lực lượng vẫn là rất đủ. Mộc công tử cũng ở nơi đây mua vật liệu. Tại Cổ Mộc rất mau đem những tài liệu này cất kỹ. Liền định đi trước sân khấu tính tiền. Lại đột nhiên nghe được một cỗ có chút mê người mùi thơm. Càng là nghe được một tiếng như hoàng oanh uyển chuyển thanh âm ở bên tai vang lên. Cổ Mộc ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện một người mặc hỏa hồng nóng bỏng trang phục nữ tử đang hướng về chính mình mỉm cười. Nữ tử này tóc dài rối tung, yêu diễm vô cùng, mặc trên người chính là hồng y ngắn nhung tay áo, lộ ra như ngọc trắng noãn thon dài cánh tay ngọc, kia bên hông một đầu hoa lệ đai lưng gấp đâm vào bên hông. Đem trên dưới dáng người phác họa cực kỳ hoàn mỹ, mà lại kia nửa người trên hở ra bộ ngực càng là sóng cả mãnh liệt. Phối hợp hỏa hồng cẩm y phụ trợ. Cho người ta một loại hít thở không thông đánh vào thị giác cảm giác. Dương cô nương, Cổ Mộc liếc mắt liền ra đột nhiên xuất hiện tại trước mặt một bộ hồng y lượn lờ nữ tử. Trong ký ức của hắn cùng Dương Tiệp lần thứ nhất gặp mặt. Nàng là người mặc một bộ cực kỳ hoa lệ thượng đẳng màu tím cẩm y. Bây giờ lại là một thân hồng y cách ăn mặc, tựa như yêu diễm nộ phóng hỏa hồng hoa hồng. Dương Tiệp thấy Cổ Mộc nhận ra mình, che miệng cười nói, không nghĩ tới Mộc công tử còn nhớ rõ tiểu nữ tử. Nàng cười trang điểm lộng lẫy, trước ngực càng là kịch liệt rung động, Cổ Mộc nuốt ngụm nước bọt, trêu đùa nói, giống như ngươi mỹ nữ, ta Cổ Mộc có thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thật sao? Dương Tiệp hàm ẩn làn thu thủy, hỏi, đương nhiên. Cổ Mộc ưỡn lên bộ ngực, trong hai con người toát ra rất thuần khiết ánh mắt cùng nàng đối mặt. A, Mộc công tử, xem ra ngươi rất thích những này tài liệu luyện đan a. Dương Tiệp thu hồi mê người ánh mắt, sau đó trực tiếp đi hướng trước quầy. Cổ Mộc không có chú ý giờ phút này đối với mình xa cách trưởng quỹ chính cung kính đứng ở một bên. Mà là đem tất cả ánh mắt tụ tập tại Dương Tiệp sai bước lúc. Lộ ra thon dài tròn trịa đùi ngọc. Cái này bờ eo thon. Tinh tế thon thả chân dài. Bộ ngực đầy đặn. Thật đúng là một cái để nam tính hormone cấp tốc kéo lên yêu nữ. Cổ Mộc âm thầm líu lưỡi. Bất quá mặt ngoài lại là không vì mê hoặc. Nghe hắn nói. Người cũng biết ta gọi Cổ Mộc. Cho nên từ nhỏ đối cỏ cây loại hình đồ vật đều có hứng thú. Lời giải thích này ngược lại là rất thú vị. Dương Tiệp đứng tại trên quầy, đảo sổ sách ghi chép, cười nói, Mộc công tử không phải là muốn luyện đan à. Cổ Mộc thấy được nàng đi đến quầy hàng, lúc này mới nhìn thấy trưởng quỹ kia trung thực bên cạnh ở một bên cung kính chờ lệnh. Đồng thời nhớ tới Cổ Sơn đã từng nói, phàm là chính mình, Vạn Bảo, hai chữ cửa hàng. Đều là cái này yêu mị nữ tử mờ. Thế là trêu ghẹo nói. Đúng vậy a, không biết Dương cô nương có thể vì ta cái này tương lai đan sư. cung cấp một số giai đoạn trước miễn phí trợ giúp đâu. Dương Tiệp khẽ giật mình, không nghĩ tới Cổ Mộc sẽ như thế mặt dày vô sỉ mà nói. Bất quá chợt khôi phục lại, lộ ra nụ cười quyến rũ, nói, đã Mộc công tử có như thế hùng tâm trí lớn, tiểu nữ tử nguyện ý cố gắng hết sức mọn, nơi này tất cả vật liệu, ngươi đều có thể tùy tiện cầm. Tiểu thư, trưởng quỹ kia nghe vậy, biến sắc, nói, Dương Tiệp Ngọc thủ nhẹ giơ lên ngăn cản trưởng quỹ nói chuyện, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Cổ Mộc, chờ đợi câu trả lời của hắn. Còn có chuyện tốt bực này, Cổ Mộc có chút kinh ngạc, bất quá khi nhìn đến Dương Tiệp kia nghiền ngẫm ánh mắt, lập tức nghiêm mặt nói, đã Dương cô nương có như thế hảo ý, vậy ta Cổ Mộc liền không khách khí. Dương Tiệp nhếch miệng mỉm cười, không nói gì, lại còn coi chính mình không dám cầm. Cổ Mộc xoa xoa đôi bàn tay, đem chọn tốt dược liệu tất cả đều để xuống. Sau đó tùy tiện tại kệ hàng hất lên tuyển, một bên trưởng quỹ thấy Cổ Mộc không chút khách khí chọn lựa dược liệu, mà lại đúng là chọn lựa một số tương đối cao cấp dược liệu, sắc mặt trở nên càng thêm thâm trầm, nghĩ thầm, còn tốt cái này bên ngoài đều là một số tam tứ phẩm vật liệu, chân quý đều ở sau lưng mình đàn mộc trong ngăn kéo. Cái kia, trưởng quỹ, làm phiền ngươi đem sau lưng hàng thứ 6 từ trái đếm cái thứ 2 trong ngăn kéo dược liệu lấy xuống. Tạ ơn. Cổ Mộc thu nạp một chút tam tứ phẩm dược liệu, sau đó chỉ vào kia đàn mộc kệ hàng nói, ngươi, trưởng quỹ lập tức khí dựng râu trừng mắt, bởi vì Cổ Mộc nói tới vị trí kia đặt vào một gốc mấy trăm năm hồng tham vương, giá trị tại 500 lượng. Cổ Mộc gặp hắn tức giận, không hiểu hướng về Dương Tiệp nói, Dương cô nương, như lời ngươi nói tùy tiện cầm, là không bao gồm phía sau hắn kệ hàng sao? Tại trưởng quỹ cầu xin ánh mắt hạ, Dương Tiệp vẫn là nhẹ nhàng gật đầu nói, bao quát, nha. Cổ Mộc cười cười, đối trưởng quỹ khách khí nói ra, vậy liền phiền phức trưởng quỹ giúp nắm tay. Trưởng quỹ vô lực đem gốc kia hồng tham vương đem ra, cũng cực không tình nguyện đưa đến Cổ Mộc trong tay. Cổ Mộc phí một phen khí lực từ trưởng quỹ trong tay tiếp nhận cái này lục phẩm thượng đẳng dược liệu. Hắc hắc, cười một tiếng, nói, các ngươi vạn bảo các thực là không tồi, ngay cả như thế thượng đẳng hồng tham vương đều có. Trưởng quỹ nghe vậy càng là chán nản. Dương Tiệp khi nhìn đến kia hồng tham vương nao nao, bất quá cái này rất nhỏ cử động bị nàng vũ mị động tác rất tốt che giấu đi qua. Nghe nàng nói ra, ta vạn bảo các từ cửu phẩm, cho tới nhất phẩm tài liệu luyện đan cái gì cần có đều có. Đây là khoe khoang. Cổ Mộc tuét miệng cười cười, mặc dù hắn rất muốn há mồm để trưởng quỹ đem đàn mộc ngăn kéo hốc tối bên trong vật liệu cũng lấy ra, nhưng cảm giác được nhân gia đã tặng không, chính mình cũng không thể làm quá mức a. Thế là lắc đầu, nói, những tài liệu này đầy đủ, những cái kia cao cấp vật liệu ta cũng đừng nha. Đã Mộc công tử chọn không sai biệt lắm, tiểu nữ tử muốn nói, ta vạn bảo các đồ vật cũng không phải tùy tiện liền có thể miễn phí lấy đi nha. Dương Tiệp có ý riêng, nói, Cổ Mộc tự nhiên biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Thế là lời nói hùng hồn nói, Dương cô nương xin yên tâm, một khi ta Cổ Mộc trở thành đan sư, tất nhiên sẽ cho vạn bảo các một số hài lòng đan dược. Cổ Mộc nói xong, từ trong ngực lấy ra một bình hồi nguyên đan, nói, nơi này có một bình ta hôm qua luyện chế ra đến hồi nguyên đan, hôm nay tặng cùng Dương cô nương, cũng coi như làm chứng minh. Trưởng quỹ nghe vậy, kém chút một đầu ngã quỵ. Cái này nhất phẩm hồi nguyên đan ở trên thị trường, 10 lượng bạc liền có thể mua một bình. Người ở đây lấy đi đồ vật có thể vượt xa chỉ là cấp thấp hồi nguyên đan a. Dương Tiệp hiếu kỳ tiếp nhận Cổ Mộc cái này một bình hồi nguyên đan. Nàng là một người thông minh, tự nhiên biết Cổ Mộc đưa tặng hồi nguyên đan tất nhiên cũng là để chứng minh chính mình là có thể luyện đan, đây cũng thật là để nàng có chút lau mắt mà nhìn. Chẳng lẽ hắn thật biết luyện đan? Dương Tiệp âm thầm suy nghĩ. Cuối cùng, Cổ Mộc ôm một đại đẩy vật liệu rời đi Vạn Bảo Các. Hắn không nghĩ tới chính mình lần này đi ra ngoài mua vật liệu, không có hoa một phân tiền, mà là dùng một bình hồi nguyên đan. Thế mà lấy không nhiều như vậy đồ tốt. Khó trách lúc ra cửa, có tin mừng chim khách ở trước cửa tuyệt. Đợi đến Cổ Mộc rời đi, trưởng quỹ kia lão sắc mặt trở nên khó coi, bộ mặt cơ bắp co quắp một trận, hiển nhiên là cực kỳ đau lòng bị Cổ Mộc lấy đi vật liệu. Mà Dương Tiệp lại là nở nụ cười xinh đẹp, đối trưởng quỹ nói ra, tính toán hắn lấy đi vật liệu có bao nhiêu hai. Trưởng quỹ lập tức muốn khóc, cô nãi nãi này chẳng lẽ bây giờ mới biết đau lòng sao? Bất quá cũng không dám nói ra, mà là cẩn trọng run run tính toán, nói, hồi tiểu thư, cái này Mộc công tử lấy đi vật liệu, giá trị tại 900 lượng tả hữu. Nha, Dương Tiệp nhẹ gật đầu, tay lấy ra ngân phiếu nói, đây là 1000 lượng, coi như ta danh nghĩa cá nhân mua những dược liệu này. Cái này, trưởng quỹ nào dám đưa tay tiếp, cái này nữ tử trước mắt, thế nhưng là phụ trách bàn thạch thành Vạn Bảo Thương Hội tất cả cửa hàng đại lão bản. Cho hắn gan báo cũng không dám thu lấy tiền của nàng a. Làm ăn phải có quy củ, ta cũng không thể ngoại lệ. Dương Tiệp đem ngân phiếu nhét vào trên quầy, sau đó đứng dậy rời đi. Xem nàng đi ra cửa hàng, hai cái hắc giáp hộ vệ lặng yên không một tiếng động từ chỗ tối xuất hiện, trong lúc vô hình đưa nàng bảo vệ. Cổ ra cái này Cổ Mộc phái nhiều người điều tra điều tra. Dương Tiệp nhìn một chút sớm đã mất đi Cổ Mộc thân ảnh đầu đường, đối đến đây hộ vệ phân phó nói, sau đó gầy gầy mái tóc, môi đỏ móc ra một vòng mê người đường vòng cung, kia quyến rũ động lòng người hai con ngươi càng là tản ra một chút quang trạch, phảng phất đang suy nghĩ cái gì. Dương Tiệp rời đi võ giả thương nghiệp đường phố, mở ra Cổ Mộc đưa tặng kia bình hồi nguyên đan, lấy ra một viên nắm trong tay, lập tức mỹ dung bên trên phơi bày ra vẻ vui sướng. Bởi vì nàng cảm giác viên này hồi nguyên đan không giống bình thường, chỉ sợ muốn so bàn thạch thành trung cổ gia nhị trưởng lão Cổ Thương Kiệt luyện chế còn muốn xuất sắc. Hẳn là thật như ta suy nghĩ, hắn là một cái chính mình mộc chi chân nguyên võ giả. Dương Tiệp lần này trong lúc vô tình đến Vạn Bảo Các kiểm toán, đúng là đụng phải Cổ Mộc, mà lại từ cái này đưa tặng đan dược màu sắc nhìn lại, để nàng càng thêm suy đoán. Ngày đó tại đài đấu võ bên trên, Cổ Mộc dùng ẩn chứa sinh cơ bừng bừng linh lực đem Thẩm Như Ngọc đánh xuống đài, khẳng định là mộc hệ võ công, thậm chí là tại lớn châu cấp thế lực mới có lưu truyền chân nguyên võ giả. Cổ Mộc tại lựa chọn tài liệu thời điểm, căn bản không cần nhìn, tiện tay lựa chọn vật liệu đều là mỗi cái phẩm giai thượng đẳng nhất. Nhất là kia đàn mộc kệ hàng hồng tham vương, hắn là thế nào phát hiện? Cái này rất dễ dàng để Dương Tiệp nghĩ đến, nếu như không có mộc hệ năng lực, quả quyết không có khả năng như thế chuẩn xác không sai tìm kiếm được. Có lẽ, hắn đây cũng là một loại ám chỉ mình có thể trưởng khống mộc hệ nguyên tố, chứng minh có thể luyện đan a. Dương Tiệp là từ Vạn Bảo Thương Hội tổng bộ phái tới phụ trách bàn thạch thành sự vụ tổng quản, đối với võ đạo một ít chuyện cũng hơi có nghe thấy. Nàng không cách nào xác định Cổ Mộc đến cùng phải hay không chân nguyên võ giả, nhưng coi như không phải, từ Cổ Mộc tại cổ gia địa vị, cùng cái này luyện đan thủ pháp, dùng 1000 lượng bạc đi kết giao hắn, cũng tuyệt đối là một kiện đáng giá sự tình. Thương nhân ánh mắt thường thường rất sắc bén, mà nàng Dương Tiệp tại bàn thạch thành có thể dùng nữ tử thân phận cùng thập đại công tử đặt song song, cũng không chỉ là bởi vì nàng có để người ao ước thân phận, ở trong đó còn không thể rời đi nàng kia khôn khéo thủ đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.